Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian có chút nhàn rỗi, Nguyễn Ninh nghiên cứu một chút về thành phố S cùng với những thành phố xung quanh trên bản đồ, tính toán cho nơi ở an toàn trong tương lai ở thành phố S, đợi chung quy cũng không phải kế sách lâu dài. Đặc biệt nơi cô đang ở là mảnh đất nằm ở gần trung tâm thành phố, tiểu khu hiện tại độ nguy hiểm không cao, nhưng chờ sau này tang thi nhiều lên, sớm hay muộn cũng sẽ giống trường nhất trung. Cô tính toán thời gian rời khỏi nơi này. Ở Mạt Thế đến ngày thứ 5, vòi nước trong nhà đột nhiên ngừng cấp nước. Nguyễn Ninh sớm đã có chuẩn bị, lúc trước thời điểm còn có nước, cô cũng đã đem những vật có thể chứa nước trong nhà ra để đựng nước. Còn trước tiên cô sẽ lấy nước đó để pha nước ấm tắm và giặt quần áo. Rốt cuộc về sau chuyện tắm rửa ở Mạt Thế sẽ biến thành một điều kiện phi thường xa xỉ. Huống chi là tắm vòi hoa sen. Không có người nào sẽ lãng phí tài nguyên nước như vậy. Bởi vì không bao lâu nữa, nguồn nước ở thế giới này sẽ bị ô nhiễm. Nếu dùng hoặc là tiếp xúc nhiều với nước ô nhiễm, thì toàn thân sẽ dần thối rữa mà chết. Nhưng nước sạch rất khó tìm, nhân loại dùng để uống còn không đủ, sao có thể bỏ ra để tắm rửa được. Liền tính rồi tới căn cứ an toàn, có thể có được nước sạch. Bởi vì trong đó có dị năng giả hệ thủy cung cấp nước mỗi ngày. Chỉ là Nguyễn Ninh không có ý tưởng muốn đi đến căn cứ an toàn. Nếu cô không nghĩ đi đến căn cứ an toàn, thì cô phải thu thập càng nhiều vật tư, càng nhiều nước, thì mới có thể bảo đảm bản thân có thể ở Mạt Thế sinh tồn được. Nếu cô muốn đi căn cứ an toàn, muốn giải quyết vấn đề thì khó khăn hơn rất nhiều. Đầu tiên thân thể cô khá yếu, dọc theo đường đi không chỉ phải ứng phó với tang thi, còn phải đề phòng với những đồng loại không có ý tốt, có thể đi đến căn cứ an toàn hay không còn chưa biết. Tiếp theo, cứ cho là cô tới được căn cứ an toàn, cô một là không có dị năng, hai không có thân phận cùng địa vị, hơn nữa còn có gương mặt quá mức xinh đẹp như vậy, người nhiều phức tạp, cô lúc đó như thế nào ở nơi đó sinh sống được. Kỳ thật nếu có thể, Nguyễn Ninh thật muốn ở lại chung cư này cả đời. Cuộc đời cô ghét nhất chính là đi ứng phó các loại chuyện phiền toái. Nhưng cô hiện tại đang ở thời Mạt Thế, không có khả năng là người đứng ngoài cuộc được. Vào ban đêm, bóng đèn trong nhà đột nhiên bắt đầu chớp chớp lóe lóe, lập lóe như vậy đến nửa giờ, sau đó trực tiếp dập tắt. Từ Mạt Thế ngày thứ 5 trở đi, thành phố S hoàn toàn lâm vào cảnh mất nước cắt điện. Nguyễn Ninh biết trước được cốt truyện, nên đã có tốt sự chuẩn bị, mất nước cắt điện đối cô quả thật không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng những người khác chưa chắc đã có sự chuẩn bị. Ở Mạt Thế ngày thứ 7, Nguyễn Ninh thông qua trang theo dõi bên ngoài, nhìn đến hành lang lầu 9 có người, là một đám nam nhân rất cao, thấy không rõ mặt lắm, nhưng may hắn không có hướng phòng của Nguyễn Ninh đến, mà chỉ là ở cầu thang lầu 9 hơn 10 phút, liền vội vã mà rời đi. Hẳn là tránh né tang thi, Nguyễn Ninh trong lòng hiểu rõ, có rất nhiều người đều nghĩ chính phủ sẽ phái người tới cứu viện, cho nên ngay từ đầu cũng không biết tiết kiệm, chờ đến khi nhà không còn nhiều đồ ăn. Cũng không thấy có quân đội lại đây cứu viện, lúc này có hối hận cũng không kịp. Người này không phải người duy nhất, rất nhanh, sẽ càng ngày càng nhiều người vì đồ ăn mà đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hiện tại đại đa số mọi người vẫn còn có một tia lương thiện, chỉ biết đi mượn hoặc là đi ra siêu thị dưới tầng, quầy bán đồ ăn nhanh tìm đồ ăn, chờ sau này tang thi càng ngày càng nhiều, nơi có thể tìm được đồ ăn càng ngày càng ít. Vào nhà giết người đoạt đồ ăn của người khác cũng không ở số ít. Theo Nguyễn Ninh biết, ở Mạt Thế ngày thứ 10, tang thi sẽ nghênh đón lần tiến hóa đầu tiên, đến lúc đó sẽ xuất hiện tang thi cấp 1. Tốc độ của nó cùng người bình thường bước đi cũng không khác biệt lắm, năng lực công kích cũng tăng lên rất nhiều. Nhân loại sinh tồn sẽ càng ngày càng khó khăn, cũng ở ngay lúc này, trong đầu tang thi cấp 1 sẽ xuất hiện một quả tinh hạch. Tinh hạch không chỉ có thể trợ giúp dị năng giả thăng cấp với bổ sung dị năng, mà cũng sẽ trở thành cái để trao đổi lưu thông ở Mạt Thế. Cách chương.